Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 231, đồng quy vu tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm, trên bầu trời bông tuyết còn đang rơi xuống, ở dưới luồng nhiệt cuồng đại, thế mà cũng tuyết hóa thành mưa, rơi xuống ảo ảo. Mà ở xung quanh ánh kiếm màu đỏ kia trong phạm vi ngàn mét, thế mà ngay cả một giọt nước cũng không có, toàn bộ bốc hơi thành hơi nước. Mọi người ở hai bên bờ sông nhìn qua đạo thân ảnh ở dòng sông giống như thiên thần kia, và thanh kiếm kinh khủng dường như có thể xé rách bầu trời xanh kia, đã có người không nhịn được mà quỳ xuống trên mặt đất quỳ bái. Vào lúc này, sắc mặt của Tần Đạp Thiên rốt cục cũng thay đổi, nghẹn ngào lẩm bẩm nói. Sao lại thế, làm sao lại mạnh như vậy? Vẫn tinh thức, theo tiếng quát kẽ của Diệp Trần, ánh kiếm khổng lồ lớn gần ngàn mét đã hung hăng giáng xuống. Ở dưới khí thế áp bách to lớn kia, Tần Đạp Thiên căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể thao túng đao thanh đao linh khí khổng lồ màu xanh lam ở trên đỉnh đầu kia tới liều mạng ngăn cản. Oanh, một đao một kiếm, hung hăng đụng vào nhau, sau đó lại nhanh chóng tách ra. Mà Tần Đạp Thiên, tuy rằng đã nỗ lực ngăn cản xuống một kiếm này của đối phương, nhưng cả người ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp rơi vào đáy sông, thậm chí còn va chạm xuống đáy sông tạo thành một cái động lớn. Oanh! Nước sông ở xung quanh theo đó mà nổ tung lên, chẳng những sông Thiên Giang trong nháy mắt không chỉ đột nhiên ngừng chảy mà ngay cả đáy sông sâu hàng chục mét đều bại lộ ra. Xoạt, nước sông ở dưới cỗ lực lượng cường đại kia đè ép, thế mà nhấc lên từng cơn sóng nước cao hơn 100 mét, trực tiếp hung hăng đạp vào hai bên trên bờ sông. Mọi người ở hai bên bờ sông lập tức thi nhau thốt lên một tràng. Những tông sư hóa kình kia vội vàng vươn hai tay ra, lấy khí kình bao lại cổ đình mình đang đứng để cản trở nước sông xung kích, mà ở những đình cổ không có tông sư chấn giữ thì thảm rồi, tất cả mọi người trong nháy mắt bị ướt như chột lột. Nhưng mà, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Oanh, oanh, oanh, thời gian chỉ trong nháy mắt, đa kiếm một lam một đỏ đã giao phong mấy chục lần. Mà mỗi một lần giao phong, nước sông sẽ xung kích tới hai bên bờ một lần. Sau khi liên tiếp mấy chục lần như vậy, nước sông Thiên Giang đã triệt để bị hai người ngăn chặn, hai người đã từ lâu từ mặt sông đánh xuống tới đáy sông sâu mấy chục mét. Phốc, Tần Đạp Thiên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lúc này sớm đã không có uy phong như lúc đầu, đầu tóc rối bời, chật vật không chịu nổi. Diệp Cuồng Tiên, đây là ngươi bức ta, hôm nay ta muốn đồng quy vu tận với ngươi. Tần Đạp Thiên đã hoàn toàn bị rơi vào thế hạ phong, lập tức giống lớn một tiếng. Bỗng nhiên hung hăng đập một cái vào chính vị trí tim của mình. Phốc, một chút máu tươi từ trong tim, trực tiếp phun ra ở phía trên thanh linh khí phi đao màu xanh lam. Ầm ầm, linh khí phi đao khí tức vốn đã bắt đầu trở nên hư nhược, đột nhiên tăng vọt, đồng thời tỏa ra một cỗ sát khí nồng đậm. Diệp Trần thấy thế, khóe miệng hơi nhếch lên, chơi cũng chơi chán rồi, cũng là lúc nên kết thúc. Nói xong, Diệp Trần bỗng nhiên chắp tay trước ngực, nâng cây ánh kiếm gần ngàn mét kia, nặng nề đè ép xuống. Lưu Hỏa Chu Tiên Trảm, mắt thấy đối phương sử xuất ra một kích liều mình, Diệp Trần cũng không có khinh thường, rốt cuộc sử xuất sát chiêu của mình. Quanh long long long long, mọi người ở hai bên bờ sông, chỉ thấy hai luồng ánh sáng một đỏ mộ lam ở dưới đáy sông hung hăng va chạm vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, núi sông rung chuyển, nước sông chảy ngược. Nước sông ở thượng du sông Thiên Giang, đột nhiên đã bay vụt mấy chục mét lại sững sờ không cách nào chảy xuống dưới thay vào đó. Nó nhanh chóng chảy ngược xuống trong dòng chảy lên, cứ như vậy qua một lúc lâu. Hai luồng ánh sáng ở đáy sông bắt đầu từ từ tiêu tán, mà nước sông lưu ở trên không trung cũng lập tức trút xuống dưới. Trong nháy mắt hai người chìm ngập vào trong đó, mọi thứ trở nên bình tĩnh lại, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng kết thúc sao? Cũng không biết là ai thua người nào thắng, cứ tiếp tục đánh như thế, chỉ sợ chúng ta đều phải nhanh trốn. Quá kinh khủng, mọi người nghị luận ầm ĩ, đồng thời tất cả đều đang mong mỏi cùng trông mong nhìn chăm chú nhìn động tĩnh ở trên mặt sông. Nhưng mà, đợi tới qua nửa giờ, mặt sông vẫn luôn bình tĩnh một cách kỳ lạ. Nước sông từ từ chảy xuôi và tuyết rơi một lần nữa bao phủ toàn bộ sông Thiên Giang, vô luận là Diệp Cuồng Tiên hay là Tần Đạp Thiên. Từ lúc đó cho tới bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Chẳng lẽ hai người kia, thật đồng quy vu tận, rất có khả năng, dù sao đều là nhân vật cấp độ thần tiên. Đáng tiếc, đây chính là hai vị tiên nhân chân chính a,